Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành sợ hãi kêu lên, Giang Tâm Hồng đơn giản không thể tin được. Không sai. Hắn lạnh giọng châm biếm. Cũng hay cho ông ta còn có mặt mũi đó. Đúng vậy, hắn hôm nay cũng có chút thành tựu nho nhỏ, cũng có năng lực phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà người đàn ông chưa từng nuôi dạy hắn, lấy tư cách gì muốn hắn phụng dưỡng chứ? Nếu trong quá trình trưởng thành của hắn, người đàn ông kia chỉ cần bỏ ra chút xíu nhu tình, may ra hắn còn có thể nói rằng trong lòng ông ta ít ra cũng có tồn tại đứa con này. Như vậy, hắn cũng sẽ vì chút tình phụ tử mà nguyện ý hàng tháng cấp sinh hoạt phí cho ông ta. Nhưng chưa từng có. Người đàn ông kia cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Khó trách thái độ của hắn hôm nay có điểm kỳ lạ, thì ra là vì nguyên nhân như vậy. Cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân hắn cư xử bất bình thường. Giang Tâm Hồng từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình ấm áp vui vẻ, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Nếu như có một ngày papa thương yêu của nàng nói muốn kiện nàng sẽ có cảm giác gì nữa? Lập tức chỉ có thể nắm chặt bàn tay thon dài của hắn. Vậy anh phải làm sao? Mắt lộ lo lắng, nàng cảm thấy cha con mà lên tòa án gặp mặt thật là bi ai, lại thật là châm chọc. Lập Hành cảm thụ bàn tay ấm áp của nàng, trên mặt lộ ra cười lạnh. Coi như ông ta thành tên ăn xin sắp chết đói, anh tình nguyện đem tiền ném vào trong nước cũng không cho ông ta nửa xu. Chuyện cười, lúc còn trẻ bỏ vợ bỏ con, cho tới bây giờ chưa từng tận trách nhiệm người làm cha, sao lại có thể sau nhiều năm mất tích lại xuất hiện đòi tiền nuôi dưỡng chứ? Ngay cả không có cách nào phủ nhận quan hệ máu mủ, nhưng giữa người với người như thế, làm sao chỉ bằng quan hệ máu mủ mà có thể áp đảo tất thảy chứ? Hắn từ nhỏ lớn lên, trong cuộc sống chưa bao giờ tồn tại nhân vật mang tên cha đẻ này, sau này cũng không có ý định nhận cho con gì với ông ta. Cổ nhân thường nói lấy ân báo oán, vậy lấy cái gì báo ân đây? Hắn thừa nhận không tuân theo được. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng là người có tinh thần bác ái. Nếu như người đàn ông kia có thể bỏ vợ bỏ con, không chịu trách nhiệm nhiều năm như vậy, hôm nay trở về muốn lấy tiền của hắn sung sướng dưỡng lão, như vậy hắn làm sao báo đáp người mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn trưởng thành? Cái gì là cha con chứ? Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xem người đàn ông kia là cha. Nói khó nghe một chút, bản thân hắn chẳng qua là năm đó ông ta sau khi hoan lạc không cẩn thận làm rơi một con tinh trùng mà thôi. Về sau, con tinh trùng kia nỗ lực cắm rễ trong cơ thể mẹ, từ phôi thai nho nhỏ đến thành hình. Quá trình đó người đàn ông kia một chút quan hệ cũng không có. Nghĩ đến đây, Lập Hành cười đến càng thêm châm chọc, ý lạnh trong mắt càng thêm thâm trầm. Em có cảm thấy anh quá máu lạnh không? Đối với cha đẻ của mình cũng vô tình như vậy. Bỗng dưng, hắn trầm trầm nhìn nàng, muốn biết suy nghĩ của nàng đối với lập trường của hắn. Giang Tâm Hồng nghe vậy sửng sốt vô cùng, không cách nào tưởng tượng được tình cảnh cha không ra cha, con không ra con như vậy. Nhưng đây là do nàng muốn lớn lên trong gia đình vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh của hắn. Người ta thường nói, dưới vòm trời không có cha mẹ không thương con, nhưng nàng cũng không cho là thế. Xã hội hiện đại này, người không xứng làm cha mẹ có rất nhiều. Nàng lắc đầu một cái, ánh mắt mặc dù ngưng trọng nhưng tràn đầy ủng hộ, không nói thành lời. Có người nói máu mủ là một loại sức mạnh bẩm sinh, muốn tránh cũng không được, kháng cự cũng không xong. Dừng một chút, nàng lôi kéo hắn, vừa kiên nghị lại vừa ôn nhu nói tiếp. Mặc dù anh không có cách nào lựa chọn cha của mình, nhưng lại có thể lựa chọn nguyên tắc làm người cố chấp của riêng anh. Đúng vậy, hắn không có cách nào lựa chọn cha của mình, nhưng cũng có thể lựa chọn nguyên tắc làm người. Hắn đời này chỉ biết phụng dưỡng mẹ thật tốt, để cho người mẹ ngậm đắng nuốt cay nhiều năm của hắn được trải qua cuộc sống yên bình nhất. Tâm tư ủ rột trầm ngưng, rốt cuộc chậm rãi tan ra. Lập Hành nhìn đến nụ cười thông hiểu và ủng hộ của nàng, nhất thời cảm thấy trong ngực có một sợi lông vũ vờn qua, để cho tim quán vừa đau lại vừa tê dại, vừa nhột nhột, hận không thể đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, đem nàng nhập vào trong cơ thể mới có thể trấn an trái tim đang xôn xao. Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy thật. Lập Hành! Giang Tâm Hồng bị cử động đột ngột quán dọa cho hết hồn. Đợi đến khi nàng ý thức được mình đang bị ôm chặt trong ngực, trong mũi tràn đầy hơi thở nam tính thuộc về hắn, thì bỗng dưng tim đập nhanh, mặt đỏ tới mang tai, tràn đầy xấu hổ. Anh vừa há mồm, đôi môi đỏ mọng đã bị mảnh ấm áp bao trùm, khiến nàng lần nữa không nói nên lời, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể thật nhẹ phát ra tiếng rên rỉ. Lòng tràn đầy kích động, Lập Hành khó khăn tự kiềm chế, tinh tế thưởng thức cánh môi đầy nặng, thật sâu liếm mỗi góc trong cái miệng nhỏ nhắn. Cưỡng chế mà mãnh liệt, đoạt đi tất cả ngọt ngào, cuồng nhiệt dây dưa, lửa nóng triền miên. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cuộc bởi vì thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển tách ra, trên mặt tràn đầy tình cảm mãnh liệt còn chưa rút hết. Nàng cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net